Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, trang 351. Nếu thành công khống chế hồn khí, có phải hay không có thể tùy tâm sở dục mà sử dụng? Tỷ như vượt qua không gian, hồi nguyên lai thế giới, ta vô pháp cho ngươi minh xác đáp án. Tinh linh vương cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh, đã đến giờ, tự nhiên liền nắm giữ, này thật đúng là một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Bất quá Thư Lê cũng rõ ràng, liền hắn cái này hồn khí chi chủ cũng không biết sự. Tinh linh vương làm sao có thể đủ biết, hắn lại không có sử dụng quá, đúng rồi. Thư Lê duỗi tay cắt hoa thủy, làm tiểu bồn gỗ tới gần tinh linh vương. Kỹ càng tỉ mỉ mà đem phía trước ở trong thần điện cầu nguyện khi nhìn đến bi tráng cảnh tượng miêu tả cấp tinh linh vương nghe, này đoạn ảo cảnh vẫn luôn giấu ở hắn trong lòng, không có hướng tinh linh vương chứng thực. Hiện giờ biết được ảo cảnh phi ảo cảnh là hắn chân thật mà xuyên qua thời không chỗ đã thấy cảnh tượng, làm bị tuyển định hồn khí chi chủ, hắn cảm thấy cần thiết hỏi một chút tinh linh vương, ngay lúc đó tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào, lại là phát sinh ở cái gì thời gian đoạn. Cái kia bị hắn ôm vào trong ngực lớn lên cùng chính mình có điểm tương tự yêu tinh là ai? Theo hắn miêu tả, tinh linh vương ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, từ thúy lục sắc biến thành màu lục đậm, ẩn ẩn còn có một tia đỏ thắm. Thư Lê đắm chìm ở trong hồi ức, không hề có nhận thấy được tinh linh vương đôi mắt biến hóa. Đường hắn tự thuật xong một lần nữa ngẩng đầu khi, tinh linh vương đôi mắt đã khôi phục đá quý thúy lục sắc. Vương, ngươi có một đoạn này ký ức sao? Thư Lê cầm lòng không đậu mà nắm chặt đôi tay, chờ mong mà nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương động một chút, nước gợn nhộn nhạo, tiểu bồn gỗ ra bên ngoài phiêu đi. Hắn duỗi cánh tay bao quát, tiểu bồn gỗ lưu tại hắn trong khuỷu tay, không có. Hắn thanh âm lược hiện trầm thấp địa đạo, ngươi miêu tả cảnh tượng, chỉ sợ không phải vạn năm trước chư thần chi chiến. Thư Lê kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Không, không phải sao? Như vậy nhiều tinh linh cùng yêu tinh hy sinh, như vậy nhiều chủng tộc khác chết trận, tàn phá trong thần điện, chỉ còn cả người là huyết tinh linh vương. Chính mình xuất hiện khi, tinh linh vương rõ ràng biết hắn là tiểu yêu tinh, lại giơ kiếm chỉ vào hắn, hỏi hắn có phải hay không thần hắc ám làm ra tới lừa gạt hắn ma vật. Đôi mắt huyết hồng vương phát ra lạnh băng hơi thở, đề phòng sở hữu tiếp cận hắn sinh vật. Ngay lúc đó chính mình nhìn đến như vậy tinh linh vương cùng trong lòng ngực hắn chết đi thanh niên yêu tinh, trong lòng đặc biệt khổ sở, ngăn không được mà rớt nước mắt. Tinh linh vương trầm ngâm nói, hồn khí Scott có được thay đổi tương lai năng lực, ngươi nhìn đến có lẽ là tương lai phát sinh cảnh tượng. Tương lai? Thư Lê chấn kinh rồi, ngàn tư trăm tưởng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như vậy thảm thiết chiến trường, thế nhưng là tương lai. Đúng rồi, vương vừa rồi nói qua, chư thần chi chiến chỉ là tiên đoán bắt đầu, chân chính hắc ám thời khắc còn chưa tới tới, nếu hắn ở thần điện cầu nguyện thấy chính là tương lai, như vậy liền có thể giải thích chính mình vì cái gì giống cái kia chết đi thanh niên yêu tinh, bởi vì cái kia thanh niên yêu tinh khả năng chính là sau khi lớn lên chính mình nha. Thư Lê có chút hoảng sợ mà phủng trụ chính mình gương mặt, lo lắng sốt ruột, vương, chúng ta sẽ thất bại sao? Hắn lẩm bẩm, lâm vào hoảng loạn chung. Giây tiếp theo, một con ấm áp tay nhẹ nhàng mà phúc ở trên đầu của hắn, vỗ đi hắn trong lòng bất an. Hồn khí làm ngươi nhìn đến tương lai chỉ là trong đó một cái, đều không phải là toàn bộ. Ngươi không cần vì thế cảm thấy sợ hãi. Tinh linh vương đầu ngón tay đụng chạm hắn trên đầu tiểu hoa quan, tương lai có thể có vô số, cuối cùng hướng phương hướng nào phát triển, quyết định bởi với hiện tại ngươi. Đây cũng là thời không chi thần hiến tế chính mình, luyện chế 3 cái hồn khí nguyên do. Nghe tinh linh vương trầm thấp mà hữu lực thanh âm, Thư Lê dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng hy vọng tiểu ngọn lửa lại lần nữa bậc lửa, chính mình quả nhiên quá non nớt. Sự tình cũng chưa phát sinh liền bắt đầu sợ hãi, ý chí một chút đều không kiên định, còn cần không ngừng mài giũa mới được, gật gật đầu. Hắn trọng nhặt tự tin, ôm lấy tinh linh vương một ngón tay, đôi mắt tinh lượng, vương, ta nhất định làm tương lai chiều quang minh tốt đẹp phương hướng phát triển. Thần hắc ám tốt nhất ngoan ngoãn mà đãi ở trong địa ngục. Dám ra đây nhảy nhót một lần, ta liền đánh bảo hắn đầu chó một lần. Thấy tiểu yêu tinh tinh thần phấn chấn, tinh linh vương mặt mày ôn hòa mà mỉm cười, Thư Lê không ngừng mà làm tâm lý xây dựng, khích lệ chính mình biến cường, nỗ lực sống tạm, kiên quyết không cho tinh linh vương vì hắn thương tâm khổ sở, nhớ tới phía trước đem chết đi thanh niên yêu tinh, hiểu lầm thành tinh linh vương, ái nhân. Còn tìm ra gia chứng thực, hắn liền xấu hổ mà tưởng chui vào nước ao, hắn là vương dốc lòng dạy dỗ tiểu đệ tử. Ở trong chiến đấu tử vong, vương khẳng định cực kỳ bi thương, bên ngoài còn hy sinh như vậy nhiều tộc nhân, như thế nào bảo trì lý trí? Không điên khùng liền không tồi, nói chuyện với nhau qua đi. Một tinh linh một yêu tinh tiếp tục an nhàn mà phao suối nước nóng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên lưỡng đạo đinh tai nhức óc thú tiếng hô, Thư Lê hoảng sợ. Quơ quơ tay nhọn đóa, nghe ra trong đó một thanh âm đặc biệt quen thuộc, là hỏa long địa tích. Pham cùng Amitai Sơn bản địa ma thú đánh nhau rồi sao? Vương, Thư Lê chảo chảo đầu, nói lắp hỏi, cái kia, ngài biết đến đi, Pham sao? Tinh linh vương đứng dậy, mang theo một trận bọt nước, cơ hồ trong suốt quần áo dán ở ngực thượng, cân xứng cơ bắp như ẩn như hiện, ta cũng có vạn năm không có gặp qua nó, đi xem, ta tương đương, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, thực mau. Bọn họ ra suối nước nóng, dùng ma pháp lộng làm thân thể, mặc vào chính thức quần áo, rời đi cung điện, hướng ma thú gào giống phương hướng bay đi. Đương Thư Lê nhìn đến hai đầu cự thú kịch liệt mà chiến đấu khi trợn mắt há hốc mồm, hơn 10 mét lớn lên hỏa long địa tích cùng một đầu hơn 10 mét cao viên hầu. Người tới ta đi mà lẫn nhau đấu, dị thường hung mãnh, chúng nó ai đều không có phóng thích ma lực. Lợi dụng tự thân ưu thế tiến hành thuần túy vật lộn. Mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra khủng bố lực phá hoại, bốn phía cây cối bị đâm cho ngã trái ngã phải, cấp thấp ma thú sợ tới mức tè ra quần, thoát được bay nhanh, hoa ngao ngao, bạch mao viên hầu phẫn nộ mà đấm đánh chính mình cường tráng. Cơ ngực, hướng kẻ xâm lấn phát ra uy hiếp gầm rú, nơi này là nó địa bàn. Này đầu ngoại lai ma thú thế nhưng làm lơ nó tồn tại. Tùy ý mà bắt giữ con mồi, vốn dĩ xem ở nó là cao giai ma thú phân thượng, cấp một chút mặt mũi, cho phép nó ăn cái no bụng, nhưng là gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Ý đồ xua đuổi nó, viên hầu không làm, không nói hai lời nhào lên đi vật lộn, đảo không phải nó không nghĩ dùng cường đại lực lượng, mà là Amitai Sơn chân chính chủ nhân là tinh linh vương. Dám làm phá hư, liền chờ bị đuổi đi đi. Hết chương.